trong kinh Pháp Hoa phẩm phẩm mà tín giải có đoạn nói là các ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên đã hối lỗi trước Phật rằng chỉ nhớ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác để tu hành, mà không ưa thích pháp tình cõi Phật đồ thoát chúng sanh của Bồ Tát. Bạch Thầy, ba pháp trên không vô tướng vô tác có phải được gọi là tam pháp ấn của Phật giáo của Đức Phật dạy hay không? Xin Thầy giảng về tam pháp ấn. Thực ra tam pháp ấn không phải là không vô tướng vô tác, đó là gọi là ba cái pháp không, ba cái pháp giải thoát, chứ không phải là ba pháp ấn. Ba pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Thì thực ra đó, bây giờ mình cứ thực mà nói thôi ha, mình cứ chân thực mà nói thôi, phải không? Thực ra cái đoạn này là nói hơi không đúng, bởi vì như thế này, khi một cái tâm thanh tịnh, tức là thanh tịnh ở đây đó, không vô tướng vô tác ở đây tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tài và vô nhiễm, đó chính là không vô tướng vô tác, phải không? Bởi vì bây giờ trước tất cả mọi cái hoàn cảnh mà tâm mình vẫn không bị dao động, không khởi lên các cái niềm bất thiện hay là vọng tưởng, thì như vậy là không vô tướng vô tác. Không vô tướng vô tác chính là trang nghiêm cõi Phật, cái gì nữa? Thanh tịnh cõi Phật là trang nghiêm cõi Phật, cái gì nữa? Bởi vì cõi Phật tức là hồi nãy Thầy đã nói về cái thực tánh chân đế với là cái khái niệm tục đế đó. Thực tánh chân đế tức là tất cả các pháp đều đang ở nơi cái thực tánh chân đế hết. Tại vì mình khởi cái vọng niệm lên cho nên mất cái thực tánh chân đế đó, mà không phải thực tánh chân đế không mất, mà mình mất cái thấy của mình đó, nó mất cái thực tánh chân đế đi, mà chỉ thấy cái pháp vòng pháp thôi, phi pháp thôi, mà không thấy được cái pháp chân thực. Cái đó là do mình thôi. Vì vậy cho nên đó, khi không vô tướng vô tác, tức là khi mà mình không còn cái vòng đầu nào nữa, thì tức là mình đã thấy là trang nghiêm gọi Phật đó, tức là đã trả pháp lại cho cái thanh tịnh trang nghiêm tịch tịnh mà pháp là tịch tịnh đó. Mà bây giờ tâm mình khởi lên vòng đồng thì nó mất cái tịch tịnh đó đi, cho nên á khi mà không vô tướng vô tác nghĩa là không còn vòng đồng, thì tức là trả pháp lại là tịch tịnh, tức là có trang nghiêm gọi Phật chứ gì nữa. Thế tại sao lại nói rằng là chấp ba pháp không vô tướng vô tác cho nên không trang nghiêm cõi Phật? Nói vậy không? Nói vậy tức là không hiểu trang nghiêm cõi Phật nghĩa là gì. Còn bây giờ đồ thoát chúng sanh, như ngày hôm qua Thầy đã nói đó, từ tánh chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tức là thực ra đó, mỗi người phải là một vị Bồ Tát và đồ chúng sanh của chính mình. Chứ bây giờ mình chưa độ được mình độ ai được? Phải không? Mình chưa độ được mình mà độ người ta, tức là càng làm cho người ta sinh tự thêm. Mà trước tiên là phải độ được mình. Cho nên á, ngài Huệ Năng á, ngài mới thấy là người ta trụ trương là độ chúng sanh nhiều quá đi. Đâm ra là trở thành một cái quan niệm mà sai lầm. Bởi vì thực ra chúng sanh là có nghiệp, nhân quả nghiệp báo hết. Mà cái nhân quả nghiệp báo này đó, nó lại là cái bài học để giác ngộ. Chúng sanh cứ có quyền làm gì đó làm, muốn làm ác làm thiện gì đó thì làm. Nhưng mà qua đó nó sẽ có cái hậu quả. Và chính cái hậu quả này này giúp cho chúng sanh giác ngộ ra. Cho nên á, là nếu mà chúng sanh đang đau khổ mà mình nói mình đòi chúng sanh nó giải thoát thì cũng chẳng khác nào á, mà con mình nó đang học đánh vần, mình thấy nó đánh vần khó quá, nó mệt quá nên thôi để đánh vần dùng cho nó. Đánh vần dùng cho nó thì nó còn học hành gì được nữa. Nó làm toán khó mình làm dùng cho nó. Nếu mà Bồ Tát mà làm theo kiểu đó đó thì không được. Cho nên Bồ Tát chỉ có việc là tự mình giác ngộ, và nếu có thì là chia sẻ bằng cách là khai thị. Đức Phật Ngài nói là Ngài là người chỉ đường thôi, tức là Ngài chỉ bày ra cái sự thật thôi. Còn mỗi người phải đã có sẵn sự thật nên mình rồi. Mỗi người đều có sẵn sự thật nên mình rồi, chứ không có ai đổ ai được hết. Chỉ có cái tánh giác ở nơi mỗi người là đồ cái chúng sanh ở nơi mỗi người đó thôi. Chứ còn nếu mà mình đồ tầm bậy là có chừng á, có chừng mất nghiệp á. Mình đồ có nhiều người là trụ quan vô cùng. Bây giờ cái này thầy nói trên máy nhưng mà nó nhỏ. Nó nhỏ thế này này. Có nhiều khi cha mẹ đó thật ra cũng chưa hiểu đạo tới nơi, nhưng mà cứ bắt con cái mình đó là phải thế này này con, phải thế kia con, mà nó không làm theo á là không cho. Thực ra biết đâu nó là con mình nhưng mà cái trình độ nó là cao hơn, giác ngộ cao hơn mình. Nó không làm những cái mình làm nhưng mà nó làm cao hơn. Thế tại sao mình lại cứ bắt nó phải làm theo mình, mà coi mình tưởng là mình Bồ Tát đùa con mình. Không á, cái này thầy có giảng rất nhiều lần về cái chuyện mà giáo dục con cái. Mình nhầm lẫn cái điều này rất là nhiều. Tức là mình làm sao mà để mà gửi cho nó một cái nó giúp cho nó thấy ra được cái tánh giác của nó, để nó tự mình giác ngộ. Còn bản thân mọi người là phải từ đồ cái chúng sanh trong mình đó, tham sanh lên này, si thân lên này, ngã màng sanh lên này, sanh lên không biết bao nhiêu chúng sanh, phải không? Một ngày một giờ rồi tôi nói không biết bao nhiêu chúng sanh trong mình nó khởi lên. Thì bây giờ đó phải dùng cái tánh giác để mà tinh tấn chánh niệm tinh giác đó, đó là đồ chúng sanh đó. Mà hễ mà khi nào một chúng sanh mà chưa đồ hết thì vẫn chưa thành Phật được. Cho nên mới nói là Đức Địa Tạng á, là nguyện là khi nào mà đồ hết chúng sanh á, mới là thành Phật. Thực ra Địa Tạng đây chính là cái tâm địa của mình, cái tánh giác của mình á. Cái tánh giác này mà nó chưa đồ hết tất cả cái chúng sanh trong cung người mình á thì chưa thành Phật được, phải không? Cho nên Ngài Huệ Năng Ngài mới nói là từ tánh chúng sanh thề nguyện độ. Còn mình là đồ sớm quá. Mình đồ sớm quá, bao nhiêu khi mình đồ người ta rồi mình hại người ta, và đồng thời là mình lại quên đồ mình mất, mà thành ra cả hai người đều chìm xuống hết. Chìm xuống hết trơn cả hai người luôn, tức là cả người đồ, cả người không đồ. Cho nên á, trên máy bay á, người ta nói một cái chuyện rất là hay, người nói là phải đeo cái mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, rồi mới đeo mặt nạ dưỡng khí cho con mình hoặc là những người xung quanh. Bởi vì sao vậy? Mình mà lo đeo bên xung quanh cái mình bất tỉnh rồi, còn đâu nữa mà đeo cho ai được nữa. Cho mình đeo vô rồi cả là mình không bị gì nữa, thì lúc đó mình mới là mặc sức mà đeo cho người khác này. Vậy thì ngay cả Đức Phật Ngài là đã bậc giác ngộ rồi, mà Ngài cũng nói là Ngài chỉ đường cho chúng sanh từ giác ngộ thôi, chứ không có nói đồ được. Bởi vì nếu mà mình đồ tức là mình xen vào cái bài học giác ngộ của chúng sanh, mà chúng sanh phải có cái quyền được giác ngộ, cho mình không có cái quyền mà giác ngộ bắt người ta giác ngộ theo mình. Cho nên Bồ Tát chỉ có một công việc duy nhất, đó là tự độ mình và chia sẻ cái giác ngộ đó, mà chỉ là nói đối với người nào mà hữu duyên thôi, chứ không phải là kêu ngoài đường vô nói đây để vô đây tôi chỉ cho giác ngộ. Bây giờ không tin á, một vị nào giác ngộ mà cứ ra ngoài đường chặn xe lại hết, nói Nói vô đây tôi giác ngộ cho đó là tôi đập chết đó. Phải không? Cho nên nếu mà Bồ Tát mà cứ đánh vần dùng cho chúng sanh, hay là cứ mà làm toán dùng cho chúng sanh á, thì coi như là hại chúng sanh, chứ không phải là. Như ngày hôm qua thầy kể cái chuyện mà cái con bướm mà ra, mà nó đang vùng vẫy, nó ra khỏi cái kén đó, lẽ ra nó còn vùng vẫy thêm 5 phút nữa là nó ra được, thì mình lại xé ra, mình thương nó, mình xé ra nó, thì nó rớt xuống, nó chết, cho nó không có thể nào mà nó bay được, là bởi vì nó không có cái quá trình vùng vẫy để mà nó ra. Thì chúng sanh á, là phải có cái quá trình vùng vẫy đó để mà giác ngộ, vùng vẫy qua cái nghiệp của mình, qua cái quả của nghiệp, rồi qua cái nhân quả đó mới giác ngộ ra. Thì mình là cướp đi cái quyền giác ngộ của chúng sanh là không được. Mình có thể chia sẻ, mình có thể là giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì được. Ví dụ như bây giờ có một người đang đau khổ buồn, thì mình có thể mình tới mình an ủi, hoặc là nếu họ đói mình có thể cho ăn. Nhưng mà cái đó chỉ là chia sẻ thôi, còn giác ngộ vẫn là phải để cho họ giác ngộ, chứ không thể nào mình giác ngộ cho mò được. Cho nên mình là khi mà mình trở nên thanh tịnh thì tất cả các pháp đều là thanh tịnh, như vậy chính là trang nghiêm cõi Phật rồi. Mà muốn thanh tịnh á thì phải là không vô tướng vô tác. Chứ làm sao mà nói là không vô tướng vô tác mà còn thấy là tội lỗi, rồi còn phải đi sám hối để mà trang nghiêm cõi Phật là cái gì nữa. Cho nên cái này là đôi lúc do quan niệm. Thầy có nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, thực ra Kinh Pháp Hoa rất hay. Kinh Pháp Hoa là toàn là nói ý thôi, toàn nói ý hết, chứ không hề là trong đó là nói như mà như trong đó đã nói đâu. Bây giờ thầy lấy một ví dụ này. Có một cái phẩm mà Phật tử ham đọc nhất, đó là phẩm Phổ Môn. Tại vì sao vậy? Trong đó coi chừng trở thành tín ngưỡng như hồi nãy thầy nói rồi đó. Tức là cứ đọc để mà cầu cái này, cầu cái kia, coi chừng trở thành tín ngưỡng. Thực ra trong đó là cái, trong đó hoàn toàn là nói ý. Ví dụ như thế này, khi một người bị đắm trong nước, thì niệm Đức Quán Thế Âm thì liền hết đắm. Một người bị lửa cháy, niệm Đức Quán Thế Âm thì lửa liền tắt. Hay là mình bị gông cùm, niệm Đức Quán Thế Âm thì liền hết gông cùm. Thực ra nó là gì? Thực ra nó cũng là giống như hồi nãy thầy nói về cái ba cái đức tính mà sáng suốt, định, tịnh, đông lạnh đó. Tức là khi mình tham, bởi vì tham á, được xem như là cái dòng sông hay là cái biển nước, mà cái lòng tham á lại đắm chìm trong nước á, gọi là tham. Cho nên á, nói là người nào mà bị đắm chìm trong nước mà niệm Đức Quán Thế Âm á, ý là nói thế này: khi mình tham thì mình phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác chính là Đức Quán Thế Âm cứu cái lòng tham đó. Vì vậy cho nên khi mình tham thì mình chánh niệm tỉnh giác với lòng tham đó, thì tham liền, lòng tham đó hết. Còn khi lửa cháy đó tức là tâm sân. Mình bây giờ mình sân lên thì lửa cháy cho gì nữa, phải không? nhất sân chi họa, năng thiêu vàng quyện công đức chi sơn. Tức là một cái niệm sân mà khởi lên thôi á là thiêu hết cả rừng công đức. Cho nên là bị lửa cháy thì niệm Đức Quán Thế Âm có nghĩa là mình phải chánh niệm tỉnh giác lại, để cho đừng có sân nữa, dập tắt cái sân nó đi. Thì là mà chỉ có mình trở về chánh niệm tỉnh giác với cái sân đó thì lúc đó nó mới hết thôi, chứ không có cách nào được, không có cách nào lúc đó một cầu ai cũng được đó. Nổi sân lên rồi mà cũng lúc đó đâu có nhớ mà cầu nữa. lúc đó nổi sân rồi là cứ làm bậy thôi, chứ đâu có nhớ đâu mà cầu. Cho nên chính khi sân á, mình mới trở lại quán xét lại cái sân đó. Cái sân khởi lên đó chính là thế, tức là cái tiếng nói của thế gian, tiếng kêu của thế gian. À, quán đó, tức là soi chiếu lại cái tâm sân đó thì nó hết sân, tức là lửa hết cháy. Đó. Còn gông cùng là gì? Gông tùng tức là si mê lầm lạc, là cố chấp. Là gông cùng cái gì nữa? Mình mà si mê lầm lạc, mình cố chấp là gông cùng cái gì nữa, phải không? À, thì mình liền là trở về trọn vẹn trong sáng để mà nhìn thấy được cái cố chấp đó, thì mình sẽ hết cố chấp. À, thì thực ra đó là pháp tu. Trong kinh Pháp Hoa toàn là pháp tu hết á. Thầy nghiên cứu kinh Pháp Hoa rất kỹ. Có hồi thầy ở Kỳ Viên là thầy cũng mở, thầy mở cái lớp dạy kinh Pháp Hoa nữa. Nhưng mà dạy kinh Pháp Hoa trở về hiểu theo đúng cái tinh thần giác ngộ giải thoát của Đức Phật hết, chứ không phải hiểu theo cái nghĩa mà nghe nói cầu rồi thì cứ cầu. Không phải như vậy. Cho nên á, nhiều khi trong này á, người ta nói cái ý mà mình lại không hiểu cái ý, mẹ mình đâm ra là mình lại tưởng là thật. Thí dụ như thế này, nói khi Đức Phật ngài giảng kinh Pháp Hoa thì tháp Đa Bảo hiện ra và Đức Phật Đa Bảo ngồi trên cái tòa tháp Đa Bảo đó. À, rồi Đức Phật Đa Bảo mới là mời Đức Phật Thích Ca lên cùng ngồi trên cái tháp Đa Bảo đó. Thế thì bây giờ các Phật tử cứ hỏi các vị mà đang giảng kinh Pháp Hoa, nếu mà giảng đúng á là Phật Đa Bảo xuất hiện á, mà có vị nào thấy tháp Đa Bảo xuất hiện chưa? Có vị nào mà đọc kinh Pháp Hoa, có vị nào mà giảng kinh Pháp Hoa đã thấy tháp Đa Bảo xuất hiện chưa? Nếu chưa thì coi chừng là giảng sai đó. Nếu chưa thì coi chừng là hiểu sai. Nếu mình đọc mà mình hiểu, mình coi chừng là hiểu sai. Tại vì nếu mà hiểu đúng là tháp Đa Bảo xuất hiện liền. Bây giờ này, thầy giải thích cái đó lại là sẽ thấy tháp Đa Bảo xuất hiện và Phật Đa Bảo xuất hiện như thế nào liền. Hồi nãy thầy có nói này là thực tánh pháp là pháp chân đế. Thế thì khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác lại á, thì mình sẽ thấy pháp chân đế. Như vậy thực ra tháp Đa Bảo có nghĩa là tất cả các pháp là xuất hiện ra. Thế thì á, trong đó đó, khi mà pháp chân đế xuất hiện ra đó, thì lúc đó cái người mà giác ngộ được pháp chân đế đó thì tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca này, tức là cái người mà cái duyên mà giác ngộ được cái pháp chân đế đó tượng trưng là Đức Phật Thích Ca. Còn Đức Phật mà Đa Bảo đó chính là cái tánh giác của mỗi người. Nghĩa là khi một cái người giác ngộ thì chính là cái tánh giác xuất hiện. Hay nói một cách khác là tánh giác xuất hiện thì mình mới giác ngộ. Phải không? Như vậy khi mình giác ngộ là Đức Phật Thích Ca. Và lúc đó tánh giác xuất hiện tức là Đức Phật Đa Bảo. Và Đức Phật Đa Bảo tức là tánh giác á, thì ngự trên cái pháp chân đế. Còn á, mình mà si mê lầm lạc á, thì chỉ ngự trên cái pháp tục đế, cái pháp mà chế định, pháp khái niệm chế định của tục đế, cho mình không ngồi được trên cái pháp chân đế. Còn cái tánh giác của mình mà khi đã giác ngộ á, thì Đức Thích Ca đó mới lên ngồi trên tòa cùng với Đức Phật Đa Bảo. Có nghĩa là cái giác của mình này, cái giác của mình á, cái giác mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, bây giờ lên ngồi cùng với là tánh giác. Tức là cái trở về với tánh giác Khi mà mình chánh niệm tỉnh giác đến đúng mức, tức là giác ngộ đó, thì chính là trở về với tánh giác. Tức là mà trở về với tánh giác là cùng ngồi trên cái tháp, trong cái tháp đa bảo, tức là cùng ngồi trên pháp chân đế. Rõ ràng như vậy chứ, chứ đâu phải là pháp là tháp đa bảo hiện ra. Tháp đa bảo hiện ra bây giờ này, tâm mình bây giờ, tất cả các Phật tử ngồi ở đây, tâm mình trở về được với sự sáng suốt định tĩnh trong lành, trở về sáng suốt định tĩnh trong lành, thì tất cả các pháp đều hiện ra là pháp chân đế, tức là tháp đa bảo hiện ra đó. Khi tháp đa bảo hiện ra đó đó, tức là tánh giác mình đang thấy cái đó, chẳng phải là cái ý thức của cái bản ngã, đã loại được cái ý thức của bản ngã ra rồi, và bây giờ trở về với cái tánh giác. Cho nên khi giác ngộ thì Đức Phật Thích Ca lên cùng ngồi với Đức Phật Đa Bảo, và ở trong cái pháp chân đế, thì lúc đó không còn ở trong pháp tục đế nữa, rất là rõ ràng. Cho nên là thầy hồi đó thầy giảng Kinh Pháp Hoa là thầy giảng hết tất cả từ đầu đều là nói rất là hay. Ví dụ như là phạm cái phẩm phí, ví dụ tất cả các cái phẩm trong đó đều là nói ý nghĩa như thầy nói đó. Chẳng thì nếu mà mình nói lại đúng ý nghĩa như vậy thì hoàn toàn đúng với Phật pháp, đúng với giáo pháp của Đức Phật, không có sai gì cả. Nhưng nếu mình hiểu theo cái nghĩa mà gọi là biểu tượng á, tức là mình đi lấy biểu tượng trở thành ra là mình tưởng là thật. Ví dụ như bên đạo Thiên Chúa đó, Thượng Đế thực ra là chân lý. Cho nên á, mình nếu mà mình thay đổi, mình lấy mình kinh Thiên Chúa ấy, mà mình thay đổi chữ Thượng Đế thành chữ Pháp hết, thì mình đọc là đúng y như Phật giáo nói. Là luôn đó. Nhưng mà tại vì á, người ta không hiểu, người ta không hiểu được đó là chân lý, là pháp. Cho nên người ta tưởng tượng là có một cái ông Thượng Đế ngồi trên đó, râu rồi dài mà tóc bạc phơ, rồi là đưa tay ra một cái là ban pháp lành rồi này kia đó, tức là đó là tượng tượng của con người. Thành ra cái từ Thượng Đế chỉ là một cái biểu tượng cho cái chân lý. Mà bởi vì tại sao mà lúc đó là dùng biểu tượng, là tại vì ấy, con người lúc đó cứ tin vào thần thánh, cứ tin vào những cái này cái kia, cho nên phải dùng biểu tượng cái đã. Rồi qua cái biểu tượng đó mà nó thấy ra được sự thật, thì thể ra là mọi sự thật đó là ở nơi mình. Cho nên thực ra Kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa chính là bản thân mình chứ không ai hết. Bây giờ các vị cũng tin đọc cái Kinh Pháp Hoa đó, cứ nói là Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa, rồi Kinh Pháp Hoa thế này thế kia, nhưng mà không, mình không hề đọc được một câu nào mà nói Kinh Pháp Hoa cả. Phải không? Toàn là giới thiệu Kinh Pháp Hoa, chứ còn cái Kinh Pháp Hoa ra sao mình không hề biết. Nhưng mà té ra cái Kinh Pháp Hoa đó chính là bản thân mình. Tức là mỗi người là một cuốn Kinh Pháp Hoa, mà trong đó tất cả những cái biểu tượng đó đều để chỉ tất cả những cái pháp, cái pháp giác ngộ ở nơi mỗi người. Mà trong đó đó, để nói cho dễ dàng một chút xíu, thì là tháp Đa Bảo chính là thực tánh chân đế, Phật Đa Bảo chính là tánh giác của mỗi người, và Phật Thích Ca chính là mỗi người giác ngộ ra được điều đó. Khi mà mỗi người giác ngộ ra được điều đó thì gọi là Phật Thích Ca. Cho nên Phật Thích Ca trong đó cũng không phải là Đức Phật Thích Ca, mà là biểu tượng cho sự giác ngộ. Còn Phật Đa Bảo cũng không phải là Phật Đa Bảo, mà biểu tượng cho tánh giác. Còn tháp Đa Bảo cũng không phải là tháp Đa Bảo, mà tượng trưng cho thực tánh chân đế. Đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên á, từ cái pháp mà hay như vậy, mình lại biến thành ra là tín ngưỡng. Mình tin đã tín ngưỡng. Đó là một cái điều mà đáng buồn. Nhưng mà tại vì á, trình độ chúng sanh, cho nên phải các vị mới vận dụng ra như vậy, để cho lúc đầu thì là biểu tượng cái đá, nhưng mà về sau khi mà thấy ra được rồi thì coi như giải mã ra được cái chân rồi đó. Thì nói như ngài về năng lúc đó sẽ thấy rằng là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc, thì ra là ở nơi mình là đầy đủ hết tất cả những cái kinh điển nó nói. Thế bây giờ tam tạng kinh điển nguyên thủy Pali cũng đều là ở trong người mình hết, hay là kinh Pháp Hoa cũng ở nơi mình hết, kinh Lăng Nghiêm cũng ở nơi mình hết, kinh Viên Giác cũng ở nơi mình hết, chứ không có ra khỏi cái thân tâm cảnh này. Cho nên nó giác ngộ cái thân tâm cảnh này thì chính là giác ngộ ra tất cả.